Chương 589, Keo Kiệt Quỷ 20. Vợ chồng hai người cứ như vậy trằn trọc đến hướng đông, vẫn là không có biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, hỏi trước đồ cưới, nếu là không cho, trước tiên đem người đuổi đi ra lại nói đúng vậy. Đến lúc này, Ôn gia phu thê hai người là thật sự có bỏ Lý Viện trả ý nghĩ. Hôm sau buổi sáng, Ôn phụ sáng sớm liền đi ra cửa Lý gia, Lý lao gia cũng bị nữ nhi khí đến một đêm ngủ không ngon. Ôn phụ thực trực tiếp, hôm qua viện trà đem đồ cưới đưa về tới, đến cùng là vì cái gì nàng trả ta bạc. Lý lao ra xoa mi tâm. Hắn là thật muốn khuyên nữ nhi thu liễm một chút thiện tâm, không phải là muốn hỏi nàng cầm bạc. Lý viện trà buổi tối hôm qua đưa bạc đến, lúc ấy đem hắn khí đến quá sức. Câu trả lời này ôn phụ là không tiếp thu được, năm ngoái Lý viện trà cầm lương thực khắp nơi mượn, nếu không phải Lý ra cho lương thực hắn chỉ định lúc ấy liền muốn trở về. Thì ra làm nửa ngày những này lương thực hay là nên ôn ra ra sao vốn dĩ nha, Lý viện trà cầm đồ cưới để, bốn bỏ năm lên một chút, đó chính là cầm ôn ra lương thực tặng người. Chiếu Lý lão gia thuyết pháp này, những bạc này muốn không trở lại rồi nghĩ như vậy, ôn phụ chỗ nào chịu được, Lý lão gia, người nữ nhi này quá bại gia, ta là cung cấp không dậy nổi. Người đem nàng lĩnh đi thôi. Lý lão gia vốn dĩ bị nữ nhi khí đến quá sức, nghe vậy kinh ngạc. Nói thế nào không đợi ôn phụ trả lời, hắn đã suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, không phải, nàng sẽ mượn lương thực đi ra ngoài, cu nở dê bởi vì những cái đó là các ngươi người nhà họ Ôn nha. Vô luận nhà ai người, này lương thực có thể mượn, nhưng không nói có thể đưa không phải ôn phụ đầy người mỏi mệt, nhi tức phụ này ta từ bỏ, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhìn hắn không giống như là vui đùa lời nói, Lý lao ra sốt ruột, lại cảm thấy ôn ra kiến thức hạn hẹp. Không có đồ cưới liền nhi tức phụ đều không cần, nhớ tới cái gì, hắn cả giận nói, ta nữ nhi cho các ngươi ôn ra trông hiếu, các ngươi không thể không cần nàng nghe vậy, ôn phụ quả thực muốn ngất đi được rồi. Hắn cũng là lúc này mới nhớ tới, Lý viện trà đúng là trông hiếu, ấn luật pháp cu nở dê xác thực không thể nghỉ. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, Lý huynh, ngươi là thế nào giáo nữ nhi Lý lao ra, như vậy một lời khó nói hết sao thấy ôn phụ như vậy mỏi mệt. Lý lao ra bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua, chính mình nữ nhi kia tựa hồ, giống như, đại khái là thật quá không tâm nhãn. Ta sẽ khuyên nàng Lý lao ra lại phân phó bên cạnh người, đi đem ngày hôm qua cô nương đưa về tới hộp lấy tới người hầu nhanh chóng đi, ôn phụ cảm thấy thoáng an ủi, chừng hơn 80 lượng bạc, trả lại liền tốt. Người hầu nâng hộp ra tới lúc, môn khẩu cu nở dê có cái hạ nhân vội vã chạy vội đi và ho, lao ra. Xảy ra chuyện đây là thịt muối cửa hàng bên trong quản sự chất tử, cũng là cửa hàng bên trong tiểu nhị. Nhìn hắn sợ đến trắng bệnh cả mặt, Lý lao ra đứng lên, chuyện gì tiểu nhị chạy thở hừng hộp, vào cửa chân sau mềm nhũn quỳ xuống, cửa hàng bên trong hôm qua mua thịt triệu ra, triệu đại phát chết Lý lao ra đỡ đầu. Xảy ra chuyện gì cẩn thận nói đến ôn phụ nhìn thấy hộp còn rác can ủi, nghe được thịt muối cửa hàng, trong lòng giật mình, lập tức bất an, xác định là ăn thịt muối ra chuyện sao tiểu nhị lắc đầu. Không biết oa triệu đại hữu mẹ của hắn đã đi chấn trưởng trong nhà, tuyên bố nếu là cửa hàng bên trong không cho cái thuyết pháp, hôm nay liền muốn bức chấn trưởng báo danh huyện thành đi. Cùng lần trước hổ ra giống nhau như lúc cách làm. Lý lao ra phất tay áo, ta đi hỏi một chút xem. Vừa ra đến trước cửa, đưa tay kéo một cái ôn phụ, thân ra, hiện nay kia cửa hàng treo chính là ôn ra danh nghĩa, chúng ta cùng nhau. Ôn phụ chỉ cảm thấy khổ tám đời. Đây là muốn là bài xả không rõ ràng, rất có thể sẽ liên lụy ôn gia. Phải biết, ôn gia một cái đầu hũ phượng, một cái thức tứ, đều là làm thức ăn. Rơi xuống cái sẽ hạ độc chết thanh danh của người, làm ăn này còn có thể làm sao lúc trước Lý gia thịt muối cửa hàng mới mở, muốn dùng ôn gia danh nghĩa. Hắn nghĩ đến vạn nhất bắt được Lý gia đơn thuốc bây giờ nghĩ khởi, hối hận ruột đều xanh. Hai người sốt ruột, dứt khoát ngồi xe ngựa, ôn phụ nhịn không được hỏi. Nhà các ngươi có hay không đắc tội ai? Lý lao ra sắc mặt thận trọng, cẩn thận hồi tưởng một chút, nghi hoặc, không có đắc tội ai vậy triệu đại phát chết rồi, tìm đại phu đến xem, đúng là uống rượu quá nhiều chết, mà triệu đại phát lao nương khóc nói nhi tử đồ nhắm chính là thịt muối cùng củ lạc, toàn bộ đều là theo thịt muối cửa hàng mua. Bên cạnh còn có triệu đại phát thê nhi quỳ trên mặt đất gào khóc. Bọn họ không nói muốn bạc, chỉ nói muốn ôn ra trả người đây mới là các nàng chỗ cao mình. Vốn dĩ người đã chết là bồi không có bao nhiêu bạc. Bây giờ người ta chỉ cần người, ấm Lý hai nhà nếu là không nghĩ nàng nhóm đi huyện thành cáo trạng, cũng chỉ có thể nâng lên bồi thường bạc. Ôn phụ cảm thấy chính mình oan uổng chết rồi. Chút chỗ tốt không có chiếm được, chuyện xui xẻo một đồng lớn. Hai thân gia hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đất Triệu Đại Phát mẹ ruột gào khóc nói, cầu trấn trưởng làm chủ, lão phụ nhân chỉ muốn làm hung thủ đền tội, cầu ngài ngày hôm nay liền mang theo dân phụ đi huyện thành, ta muốn vì ta nhi tử đo y ca y công đạo, không thể để cho hắn cứ như vậy uổng phí chết oan. Kỳ thật Triệu Đại Phát bình thường say rượu, rất có thể là say chết. Nhưng vô luận hắn là thế nào chết, tóm lại là ăn thịt muối cửa hàng đồ vật mất mạng, Triệu lao nương tìm thật nhiều người làm chứng. Bán thức ăn cửa hàng sợ nhất chính là thức ăn có vấn đề, phía trước một cái hồ tam, trên cơ bản hủy lý ra thịt muối cửa hàng sinh ý, nếu là tại tăng thêm Triệu Đại Phát, này trấn thượng thịt muối khả năng thật không có người ăn. Lý lao ra kéo trấn trưởng, bí mật nói vài câu. Trấn trưởng trở về sau liền bắt đầu khuyên, muốn ta nói, các ngươi tốt nhất đừng đi huyện thành, ngươi nhi tử bình thường liền uống rượu, rất có thể là say chết. Lý gia cu nở dê nguyện ý bồi thường, ngươi xem Triệu lao nương không đáp, chỉ bụ mặt khóc. Lý lao gia tính toán hạ, 30 lượng. Triệu lao nương gào khóc thanh càng lớn, hồ tam các ngươi đều bồi thường 80 lượng, khi dễ người cũng không phải như vậy khi dễ. Đại Phát còn so hồ tam thêm một cái hài tử cùng lao nương, làm chúng ta là chết ta, ta muốn vì con ta lấy lại công đạo không đem các ngươi Lý gia đưa vào nhà ngục, ta liền đâm chết tại cổng huyện nha, nàng một mặt kiên quyết. Lý lao gia là thật có chút sợ, cắn răng nói, ta cũng cho ngươi 80 lượng, nhưng là ngươi quay đầu không thể nói hắn là ăn thịt chết, có thể nói hắn là say chết. Ta cả một đời chưa nói qua nói láo, ngươi đây là khó xử ta Triệu lao nương khóc, dựa vào cái gì hồ gia không cần nói dối vì ta Triệu gia hài tử, ngươi làm ta nói dối cũng được, 200 lượng thiếu một cái tiền đồng đều không được khởi tiền hồ gia muốn 80 lượng, Lý lao gia cảm thấy là công phu sư tử ngoạm. Ngày hôm nay nghe được 200 lượng, đầu bên trong hắn đông một tiếng, suýt nữa ngất đi. Nói giọng khàn khàn, ta nào có 200 lượng, ngươi biết 200 lượng có thế mua bao nhiêu thứ sao? Há mồm liền ra, ngươi yêu cáo cáo đi thôi. Triệu lao nương khóc, trấn trưởng, ta nhất định phải đi huyện thành tìm đại nhân làm chủ, này Lý gia thịt muối chính là có vấn đề, nghe nói hắn nhi tử còn chạy tới huyện thành bán, này còn độc hơn chết bao nhiêu người a. Nghe được câu này, Lý lao ra mí mắt chớp chớp. Nhi tử bên kia mới vừa dàn xếp lại, 100 lượng bạc chỉ đủ mua cái rất nhỏ mặt tiền. Sinh ý cu nở dê bình thường, nếu là tùy ý nàng nha ho xuống, Lý gia mới thật xong. Do dự nửa ngày, hắn thở dài nói, 100 lượng, nhiều không có. Một lời đã định, Triệu lao nương nhanh chóng đứng lên, ngân phiếu lấy ra, chúng ta lập tức hạ táng Lý lao ra, nơi nào có 100 lượng chính là nữ nhi đưa về tới hơn 82. Lại có mười mấy lượng chỉ có thể theo Lý gia gần nhất chi tiêu cùng cửa hàng bên trong tiền vốn. Một lát, cũng chỉ có thể như vậy. Ôn phụ trơ mắt nhìn Lý lao gia đem vốn dĩ cấp cho hắn hộp cho Triệu lao nương. Nhưng không thể ngăn đón Lý gia lần này thật vơ vét sạch sẽ. Thịt muối cửa hàng bên kia thịt còn muốn ký sổ tài năng mua về. Thế nhưng là hai lần án mạng, Lý gia thịt miễn cưỡng còn có thể theo quen thuộc đồ tể nơi nào nợ. Nhưng nợ trở về bán cho ai đồng thời. Nhất làm cho ôn phụ lo lắng sự tình phát sinh, ôn gia đậu hũ phường cùng thực tứ đều không có ai đi ăn, cơ hồ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không đề cập tới hỏng rồi thịt đồ ăn, chính là tiểu nhị cùng quản sự tiền công đều là thâm. Hụt tiên phát. Dưới tình hình như thế, chỉ có thể đóng cửa lại, cho tiểu nhị cùng quản sự thả giả. Tiểu nhị cùng quản sự liền dựa vào này phần công việc nuôi xô nở dê gia đình, bên này nghỉ không nói phóng tới khi nào. Tăng thêm 2 năm qua mùa màng không tốt, nguyện ý đi ra ăn cơm người không nhiều, lại nhìn thấy ôn gia thịt muối cửa hàng như vậy tình hình, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp từ sống, tìm những đường ra khác. Chờ Sở Vân Lê đưa tiện viên mẫu, lấy lại tinh thần vừa nhìn, ấm lý hai nhà cửa hàng đều đóng cửa thuận lợi. Ôn Như Tịch cũng quay về rồi, ôn phụ chính náo muốn hưu nhi tức phụ. Cũng là không phải hắn một hai phải lúc này bỏ đá xuống giếng. Mà là trước mấy ngày mưa to, thôn bên trong có người nhà tường đất phòng ở bị nước trôi tán, đầu năm nay không có địa phương mượn bạc, nghe nói Lý Viện Trà thiện lương thanh danh, chạy tới quy cầu. Lý Viện Trà tự nhiên là không nhìn nổi có người nghèo túng đến tận đây, lúc này tìm Trương gia nhi tức phụ mượn 10 lượng bạc cho người ta. Đợi đến Trương gia bên kia tới cửa đòi nợ, ôn gia phu thê mới biết được việc này. Bọn họ vốn dĩ coi là Lý Viện Trà không có bạc liền thành thật. kết quả nàng còn có thể mượn hết lần này tới lần khác Lý gia tại trấn thượng nhiều năm, người quen biết nhiều, trên cơ bản người đều nhận biết, nghĩ muốn mượn là thật có thể mượn đến. Ôn phụ biết được việc này về sau, lúc này như sấm sét giữa trời quang, phất tay liền làm Lý viện trà lăn. Giúp người coi như xong, đồ cưới bồi đi ra ngoài cũng được, hết lần này tới lần khác nàng còn có thể đi ra ngoài mượn. Ôn phụ là thật sợ nàng ngày nào tại bên ngoài thiếu đặt mông nợ chờ Ôn Như Tịch đi trả. Lần này Ôn gia hai vợ chồng quyết tâm, vô luận Ôn Như Tịch khuyên như thế nào đều vô dụng. Lý viện trà trong cơn tức giận, mang theo nha hoàn trở về Lý gia. Ngay tại nàng trở về Lý gia màn đêm buông xuống, Lý gia thịt muối cửa hàng cháy rồi, không chỉ đem chính mình cửa hàng đốt, liền bên cạnh tiệm lương thực cùng bố trang liền cửa hàng mang hàng hóa đều đốt sạch sẽ, gần nhất phát sinh chuyện quá nhiều. Lý lao ra bận trước bận sau, lại phát sầu nữ nhi tương lai, thật nhiều ngày ngủ không ngon, biết được tin tức này về sau, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Hắn chính là choáng, cũng không trở ngại bên cạnh tiệm lương thực cùng bố trang hỏi Lý gia phải bồi thường. Không chỉ muốn đem cửa hàng cho người ta phục hồi như cũ, còn muốn đem nhân ra hàng hóa lấp thượng. Nhất là mới vừa ngày mùa thu hoạch, tiệm lương thực công chính là lương thực nhiều nhất thời điểm. Bố trang đông ra cu nở dê luôn mồm gần nhất vừa mới tiến một nhóm hàng hóa, thô sơ giản lược tính một chút, nghị muốn bồi lên hai nhà bọn họ, 300 lượng bạc đều hơn thế nhưng là Lý gia, là thật không có bạc. Loại thời điểm này, vốn dĩ có thể giúp một tay nhân gia cũng sợ Lý gia còn không lên, duy nhất có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có quan hệ thông gia Ôn gia cùng Phương gia. Phương gia sớm tại trước đó Lý lao gia đem thịt muối cửa hàng đổi thành Ôn gia danh nghĩa thời điểm liền giận. Bản thân Phương gia cũng không phải nhiều giàu có, mắt thấy Lý gia còn không lên, chỉ đẩy nói không có. Thế là, cũng chỉ còn lại có Ôn gia. Lý viện trà lúc này cu nở dê không ra mồm, chính mình liền trở về Ôn gia, đối Ôn Như Tịch chính là một trận khóc.